Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, ràng buộc kết quả. Orochimaru lần này chạy một lần vai quần chúng, mới vừa đi ra chưa bao lâu, liền bị Itachi cho phong ấn, tạp chí trùng, chỉ bất quá, tại bị triệt để phong ấn thời điểm, chính là lợi dụng một cái màu trắng con rắn nhỏ chạy đến. Điểm này, Yagami Kyo cũng Uchiha Itachi đều chú ý tới, nhưng không có để ý nhiều. Tiếp đó, chính là chúng ta tử chiến. Cuồng Itachi mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn suy yếu Sasuke. Sau đó nhìn không trung Yagami Kyo. Vô dụng, người Susanoo năng hồ cũng không phải ta đối thủ. Yagami Kyo nhìn Itachi lắc đầu. Giờ phút này Itachi Susanoo năng hồ xác thực rất lợi hại. Nhưng là, hắn cuồng long cũng không kém. Hắn cuồng long đã đủ để cùng Itachi giờ phút này Susanoo năng hồ so sánh. Hoàn toàn không cần thiên long, hỏa long, viêm long các loại. Chờ, tồn xuất hiện, hắn đều có thể làm được hiện tại Itachi Susanoo năng hồ. Không từng thử thế nào biết rõ đây. Itachi ngược không cho là như vậy. Chỉ có đánh mới biết rõ. Rốt cuộc ai thắng ai thua. Ta nghĩ, Itachi ngươi vào lúc đó cũng cảm ứng được đi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo đứng ở cuồng long trên đầu. Mà Itachi hiện tại cũng đứng ở Susanoo đầu. Hai người lẫn nhau nhìn xa nhìn nhau. Cái tràng diện này là cỡ nào quen thuộc. Ở tại bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt kia một lần. Hai người cũng là lẫn nhau nhìn xa nhìn nhau. Lúc này phảng phất trở lại năm đó một dạng. Trong mắt bọn họ với nhau. Thậm chí còn có một loại vận mệnh địch thủ cũ như vậy cảm giác ở trong lòng nảy mầm. Một năm kia, bọn họ đứng tại Konoha diễn tập tràng nhìn nhau. Không có có lời nói. Chỉ có phía bên kia mang đến cho mình sớm muộn sẽ cùng hắn có vừa đứng dự ngôn. Kia một lần bắt đầu, bọn họ trở thành mỗi người ràng buộc. Cứ việc ở đó thứ hai sau, gặp mặt số lần ít lại càng ít. Nhưng là, mỗi lần gặp gỡ, đều có thể so với trên một lần gặp gỡ cảm giác tới càng thêm mãnh liệt. Chính là kia loại, bọn họ sắp khai chiến cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù không biết rõ sẽ khi nào thì bắt đầu, nhưng bọn hắn chính là có loại cảm giác này. Hai người cũng không hỏi đối phương là có phải có như vậy cảm giác. Chẳng qua là rất chuyện đương nhiên tránh không nói. Liền trò chuyện một chút còn lại. Giờ phút này, lần hai đứng chung một chỗ. Bọn họ minh bạch, liền là hôm nay. Hôm nay chính là bọn họ vận mệnh to bằng chiến ngày. Cái này một lần, bọn họ không thể tránh né. Muốn tránh cũng không được. Cuồng, người mấy năm nay cho ta khiếp sợ quá nhiều. Ta biết rõ ta giờ phút này không phải ngươi đối thủ. Nhưng là, trận chiến này, ta nghĩ, không đơn thuần là ta nghĩ muốn. Ngươi, chắc đang đợi đi. Itachi cười nhìn lấy Yagami Kyo. Nói, Yagami Kyo đáp lại rất đơn giản. Cũng chính là Itachi cần. Sasuke, thật xin lỗi, Itachi không đầu không đuôi một câu nói. Nhượng Sasuke trợn to con ngươi nhìn hắn. Itachi cũng không có giải thích nhiều, mà là bắt đầu hành động, tấn công về phía Yagami Kyo. Phanh, Itachi khống chế Susanoo năng hồ một quyền huy kích tới. Cuồng long thân hình quá mức to lớn, mà còn, Susanoo năng hồ thân thể cũng đủ khổng lồ. Thoáng cái đánh tới, cuồng cũng không thể khống chế lập tức liền né tránh. Gào, cuồng long bị đánh trúng long khu, phát ra kêu rên. Nhưng lại không có cái gì quá lớn tổn thương. Yagami Kyo khống chế cuồng long. Sau đó cuốn lấy Itachi Susanoo năng hồ. Sau đó cao lớn long chủy. Cắn một cái ở Susanoo năng hồ bả vai. Ô, Susanoo năng hồ bị cắn một cái. Itachi liền lập tức phun một ngụm máu. Quấn chặt Yagami Kyo tín niệm động một cái. Nhượng cuồng long buộc chặt long khu. Muốn đem Susanoo năng hồ cho cắn nát. Lời như vậy, coi như Itachi mạnh hơn nữa, cũng không khả năng còn có chakra lần hai chống đỡ Susanoo đi ra. Xa tiếp theo làm nên có thể bị quấn chặt. Phát ra tương tự nhân loại kêu thảm thiết. Còn có Itachi cũng giống vậy phát ra kêu rên. Ở một bên xem cuộc chiến hai người. Sasuke cùng Jesuden đều khiếp sợ nhìn cái này hai cái to đại quái vật đang chiến đấu. Loại này cấp bậc chiến đấu. Sasuke có thể không hề tưởng tượng qua. Cuồng Long cùng Susanoo năng hồ mỗi một lần va chạm. Đều sẽ xuất hiện to chấn động mạnh. Loại này thuần năng lượng trong lúc đó va chạm. Liền giống như một cái cấp độ B nhẫn thuật đối chiến uy lực khục khục. Itachi thân thể đã càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn là thực lực của hắn liền không yếu. Nhưng bởi vì thân thể duyên cớ. Thực lực của hắn không thể hoàn toàn thi triển ra. Cho dù là có cuồng có thể giúp hắn chữa trị. Nhưng Itachi chính là nói không cần. Liền tiếp tục như vậy. Vận mệnh nhất định sự tình. Hắn không muốn đi thay đổi. Mà còn, hắn đem tộc nhân đều giết. Hắn cũng cần đi chuộc tội. Yagami Kyo nhìn Itachi cái bộ dáng này. Kỳ thực cũng không nở tâm. Nhưng hắn vẫn biết rõ. Nếu là không lời như vậy. Itachi cũng không sẽ hài lòng. Bởi vì đây là bọn họ số mệnh an bài đánh một trận. Bất kể đối phương là hay không thể yếu. Luôn là chạm trán đến cuối cùng. Itachi. Không cần thiết tiếp tục vướng víu cuồng giờ phút này áp chế hoàn toàn Itachi. Người sau thực lực coi như là tại toàn thân thời kỳ. Hắn đều không thể đánh thắng chính mình. Hiện tại, hắn có bệnh nan y. Càng không thể nào đánh thắng hắn. Phanh bá Yagami Kyo bay đến không trung. Nhìn bị cuồng long cuốn lấy Itachi. Trên mặt lộ ra một cổ tiếc cho. Như vậy một cái vĩ đại người. Khắp nơi là đệ đệ lo nghĩ người. Chính là đạt được loại này bất công vận mệnh. Ôi ôi, Itachi nhìn thân trên không trung Yagami Kyo. Hắn hiện tại chakra đã không có nhiều ít. Không thể nào còn có thể khống chế Susanoo năng hồ cựa ra cuồng long quấn quanh. Cuồng long bạo, Yagami Kyo một tiếng quát nhẹ. Quấn vòng quanh Susanoo năng hồ màu tím cuồng long. Chính là đột nhiên tản mát ra mạnh mẽ ánh sáng. À đây tự bảo, Jesuden nhìn cuồng long giờ phút này dáng vẻ, nghĩ đến là muốn tự bảo. Loại này mạnh mẽ chakra ngưng tụ ra cuồng long. Nếu là nổ mạnh nói, phạm vi khẳng định rất rộng, mà còn, uy lực cũng khẳng định rất lớn. Tưởng tượng đến cái này, Jesuden mau rời đi nơi này, không dám lại ở chỗ này xem cuộc chiến. Còn như Uchiha Sasuke. Chính là ngơ ngác nhìn bị quấn chặt lấy Itachi. Ngay tại cuồng long muốn nổ mạnh một khắc kia. Hắn cảm giác Itachi nhìn mình. Đáng ghét Sasuke giờ phút này không có khí lực chạy trốn. Cuồng long nổ mạnh. Khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nghĩ tới cái này. Sasuke liền không cam gầm lên. Itachi cuối cùng xem đệ đệ liếc mắt. Sau đó. Tại Sasuke nhắm lấy con mắt một khắc kia. Cách không đem chính mình còn dư lại một tiếng năng lượng. Đánh vào Sasuke thân thể. Một điểm này, Yagami Kyo chính là chú ý tới. Cuồng, hy vọng ngươi có thể giúp thoáng cái Sasuke. Hắn là ta duy nhất ràng buộc Itachi nỉ non. Yagami Kyo rõ ràng nghe. Mà Sasuke chính là không có thể nghe. Yagami Kyo con mắt nhìn chằm chằm Itachi. Như vậy một người ca ca. Sasuke chính là không có thể phát hiện hắn vì hắn làm hết thảy. Mà vẫn luôn tại căm ghét lấy hắn. Không biết, huynh đệ các ngươi sự tình. Các ngươi tới giải quyết. Yagami Kyo trả lời Itachi. Dầm dập, cuồng long tự bão. Năng lượng cường đại không ngừng bão đi ra. Đem đứng tại nơi xa xa Sasuke đều cho hoàn toàn hất bay. Cuồng long tự bão. Năng lượng cường đại tạo thành một cái năng lượng nửa vòng tròn. Đem phụ cận kiến trúc. Đều cho hoàn toàn hủy diệt. Mà Orochimaru trốn ra được dùng tiểu bạch xà. Là cũng giống vậy bị hủy diệt. Yagami Kyo bay trên không trung. Không có lưu luyến nữa nơi này. Mà là rời đi. Itachi chết. Đã là hắn cuối cùng kiếp số. Hắn muốn cứu vãn. Nhưng là không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.